Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2966, chương 2704, công thượng thần lục. À, ngươi, ngươi lực lượng, vũ quang thiên đế sợ ngây người. Làm sao dịch thiên vân chiến lực sẽ mạnh như vậy? Bàn nãy cỗ tuôn đi qua lực lượng, tuyệt đối là có thiên đế hậu kỳ cấp bậc chiến lực. Không nghĩ tới dịch thiên vân sớm đã là thiên đế, hơn nữa còn là thiên đế hậu kỳ cường giả, ẩn tàng đến tốt như vậy. Nên biết nói bọn hắn trong trong ngoài ngoài đều dò xét qua một lần. Thậm chí ngay cả linh hồn đều dò xét qua, đều không có phát hiện vấn đề gì chân chính tình huống. Lại là thiên đế hậu kỳ cường giả, này sao lại thế này? Cho dù là dùng bảo vật gì ẩn tàng thực lực, cũng có thể bị tiếp xúc gần gũi cho nhìn thấu mới là như thế. Chuyện quỷ dị xuất hiện ở trước mắt, liền để vũ quang thiên đế cả người đều mộng, đầu óc đều quá tải đến. Cũng không biết dịch thiên vân làm sao làm được lừa gạt nhiều như vậy ánh mắt trà trộn vào đến. Cái này đều không phải bình thường thiên đế hậu kỳ có thể làm đến sự tình a. Vũ quang thiên đế là được vòng, kỳ thật đều là hắn nghĩ lung tung thế thôi. Dịch thiên vân tiến đến tu vi liền không cao, chỉ là vừa mới đột phá thế thôi. Tuy nói chỉ có thiên đế giai đoạn trước tu vi, nhưng là phối hợp lên đông đảo lực lượng, để hắn hiện tại có chiến lực, tuyệt đối là có thể so với thiên đế hậu kỳ hàng đầu cường giả. Dưới loại tình huống này, đối phó vũ quang thiên đế liền trở nên 10 phần dễ dàng hơn, thế nào? Đối ta lực lượng rất ngạc nhiên a. Dịch thiên vân lạnh nhạt nói. Bất quá, ta đối với ngươi không có cái gì tốt giải thích. Thật tốt xuống dưới chờ xem. Rất nhanh sẽ có nhiều người hơn xuống dưới theo ngươi. Vũ quang thiên đế linh hồn chấn động, đều không chờ phát ra nửa điểm cầu xin tha thứ tin tức, liền bị dịch thiên vân xóa đi linh hồn ý thức, không còn sót một chút cặn. Chỉ còn lại một đoàn thuần túy linh hồn năng lượng thể, đây mới là nhất chỗ tinh hoa, cũng là hắn có thể khống chế nơi này chủ yếu vật phẩm. Đinh, thành công đánh giết vũ quang thiên đế, thu hoạch được 1.000.000 điểm tinh có thể đáng, 100.000 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được vũ ánh sáng thần lệnh, siêu hiếm, màn sáng cửa, siêu hiếm, tổ đế đan sao 5, quả nhiên. Tu vi tại đột phá lúc sau, rơi xuống đồ vật lập tức biến ít một chút, nhưng vẫn là liệt ra tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, bất quá còn có màn sáng cửa. Để hắn cũng nhịn không được mắt trợn trắng, trong đó tổ đế đan thật là không tệ. Hắn ngược lại là có thể cầm lại chính mình thế lực cái kia một bên. Tương lai có vị nào cực tinh đế cảm thấy mình đột phá vô vọng lúc, có thể lựa chọn cái này tổ đế đan, mặc dù thứ này để cho người ta đột phá lúc sau không có cái gì tiềm lực có thể nói, nhưng nói thế nào cũng là một vị thiên đế lại rác rưởi thiên đế. Đó cũng là một vị thiên đế, huống hồ cái đồ chơi này vốn là rất chân quý, cũng không phải tùy tiện liền có thể chế tạo thành, nếu không cũng sẽ không để hạng nhất ban thưởng. Chính là cái này khỏa tố đế đan, bây giờ hắn khoảng chừng 15 khỏa tố đế đan, mang ý nghĩa chí ít có thể đánh tạo ra 6-7 vị thiên đế. Nói như vậy, chí ít yêu cầu 1-2 khỏa tố đế đan mới có thể thành công đột phá dịch thiên vân trực tiếp, coi như hắn yêu cầu 2 khỏa tố đế đan, cũng có thể chế tạo ra 6-7 vị thiên đế đến. Số lượng này vẫn là tương đối khá. Lần này thu hoạch rất tốt. Đỏ khu quản lý, vậy liền triệt để về ta quản lý, còn có thể đưa tay đến mặt khác khu vực bên trong. Dịch thiên vân mỉm cười, đưa tay bắn ra, hai đạo hư ảnh hóa thành nhất đạo thân thể, chính là trưởng hoang thiên đế cùng vũ quang thiên đế hai đại thiên đế, bọn hắn đều hóa thành khôi lỗi. Mặc cho dịch thiên vân đến khống chế, dưới loại tình huống này dịch thiên vân liền có thể nắm giữ rất nhiều tin tức, vô luận là trưởng hoang thiên đế cái kia biên khu vực, lại hoặc là đỏ khu bên này, có cái gì tin tức mới nhất, hoặc là hạ đạt cái gì mệnh lệnh, hoàn toàn cũng từ hắn đến nắm trong tay. Mặc dù đỏ khu còn có Thương Cực Thiên Đế cùng Quyền Càng Thiên Đế hai người, nhưng bình thường đến giảng, chỉ cần không phải cực kỳ đặc thù mệnh lệnh, Quyền Càng Thiên Đế cũng sẽ không quản. Thương Cực Thiên Đế không cần phải nói, cơ bản đều chẳng muốn nhúng tay để ý tới nơi này có chuyện gì. Mặc cho cái này bên cạnh làm loạn, trừ phi ảnh hưởng đến chính hắn. Nếu không Thương Cực Thiên Đế đều chẳng quan tâm, tỉ như lần này cái gì đế tháng cỏ. Bên ngoài làm ầm ĩ đến kịch liệt, hắn đều không thèm để ý nửa điểm, bây giờ chỉ còn lại Quyền Càng Thiên Đế một người. Nếu là giải quyết hết Quyền Càng Thiên Đế lời nói, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Thật nếu là giải quyết hết Quyền Càng Thiên Đế, vậy hắn thật có thể toàn bộ khống chế Xích Thành khu vực. Muốn cho ai tiến đến liền tiến đến, lấy được tài nguyên, đều có thể chính mình trưởng khống. Tương đối linh hoạt nghĩ tới đây, Dịch Thiên Vân cũng nhịn không được cười ra tiếng, đoán chừng vị kia chủ thượng đều không nghĩ tới cái này bên cạnh sẽ bị giới thượng giới người tu luyện nắm giữ. Mặc cho nó nhào nặn chợt, Dịch Thiên Vân vung tay lên. Hai người nhao nhao bay trở về, nhất là Trưởng Hoang Thiên Đế, càng là muốn trở về thu thập càng nhiều tin tức hơn. Mặc dù hắn hiện tại nắm giữ tin tức không ít, nhưng tin tức mới nhất lại khác biệt. Thông qua Trưởng Hoang Thiên Đế ký ức, Dịch Thiên Vân càng là biết nói tầng sâu một điểm bí mật. Bất quá cũng không có so Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn biết nói bao nhiêu. Dù sao địa vị thân phận đều một dạng, cái kia biết đến tin tức cơ bản không có quá nhiều sai lầm. Đi theo Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền trở lại chính mình bế quan chỗ. Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn liền trở lại chính mình trong cung điện, tiếp tục quản lý phiến khu vực này vận chuyển. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có tính toán cải biến thứ gì, có nhiều thứ là không có cách nào tùy ý cải biến. Nếu là lung tung cải biến lời nói, khẳng định sẽ có tay mắt truyền đạt tin tức đi lên. Đến lúc đó phái người xuống tới điều tra, không thể nghi ngờ là gây bất lợi cho chính mình. Vì thế trước đó làm sao vận chuyển, hắn liền làm sao vận chuyển. Dù sao ngoại vực người tu luyện chết sống cùng chính mình không có có quan hệ gì. Trở về đến bế quan chỗ lúc sau, hắn hơi chờ đợi một đoạn thời gian, cảm thấy không có vấn đề gì lúc sau, chính là bóng người lóe lên, trực tiếp trở lại giới thượng giới khu vực. Giới thượng giới phiến khu vực này bây giờ lấy phi tốc phát triển trạng thái, đột nhiên tăng mạnh lấy tài nguyên gia tăng cùng địa bàn gia tăng, để bọn hắn so với trước kia muốn phát triển được tấn mãnh nhất là không ít thời kỳ viễn cổ cường giả gia nhập, càng là thêm ra một nhóm lớn cường giả thần lục. Phía trên cơ bản không dám phái người xuống tới tiến công, bị thần lục hoàng đình khiến cho một nhóm lớn cường giả cũng bị mất. Bọn hắn nơi nào còn có tâm tư tiến công, lần này hắn trở về vì chính là tính toán tay đối phó thần lục phía trên thế lực. Thần lục hoàng đình cái kia bên cạnh tạm thời vững chắc lại, cơ bản đều là chính hắn người, còn lo lắng cái gì kinh. Vì thế hắn hiện tại yêu cầu làm chính là thương lượng muốn tiến công một đợt, cầm xuống cái kia thiên thành thế lực. Thiên thành thế lực là bọn hắn lớn nhất cừu địch, cái khác hai thế lực lớn đều không làm sao đối bọn hắn động thủ một lần. Duy chỉ có cái này thiên thành thế lực liền thường xuyên phái người xuống tới tiến công, bây giờ bọn hắn chiếm cứ ưu thế không ít. Có lẽ là nên tiến công một đợt. Khi Dịch Thiên Vân đi vào giới thượng giới thiết lập tổng điện lúc, một đám cực tinh đế cùng thiên đế nhìn về phía hắn. Một đoạn thời gian không thấy, cảm giác Dịch Thiên Vân giống như biến hóa không ít, cảm giác giống như là mạnh lên rồi. Thiên Vân điện chủ, ngươi cuối cùng trở về, có cái gì tình huống mới nhất a? Cái khác thiên đế nhao nhao súm lại tới. Mỗi lần Dịch Thiên Vân trở về, luôn có một điểm tin tức mới, không có cái gì tình huống mới nhất. Hiện tại chúng ta có thể chuẩn bị tiến đánh thiên thành thế lực.